hạ cánh trên trái tim anh. Chương 20, mắng ai? Góc truyện audio.com. Edit Be lười, kể từ khi biết Nguyễn Tư Nhàn chính là người tiếp viên đưa ba lần cà phê cho anh, Phó Minh Dư liền cũng hiểu rõ thái độ thù địch mà thỉnh thoảng khi cô đối diện với anh là từ đâu mà đến. Nhưng đã có thù với anh, tại sao còn muốn về Thế Hàng? Dù sao Yên An thích cô muốn bao nhiêu tiền anh ta đều bỏ ra được, hai người họ ở Bắc Hàng song túc song phi. Một có gì không thể, song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly, GT. Tương đương với chung giường chung chiếu, như hình với bóng. Nguồn TTV, cho nên anh cho rằng Nguyễn Tư Nhàn chính là đang kìm nén tức giận trở về chứng minh cho anh xem, hoặc là chính là đơn thuần muốn trở về chọc tức anh. Nếu là như vậy, lời anh vừa mới nói cũng coi như là khách quan. Nhưng mà, một cuốn sách, với gần 100.000 từ vẫn có thể được độc giả đọc thành 1.000 vở kịch Hamlet. Hai, chưa kể rằng từ ngữ của Phó Minh Dư quá ngắn gọn và làm mọi người có thể tưởng tượng ra đủ loại ý nghĩa. Hai, Hamlet là vở bi hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare, có lẽ được sáng tác vào năm 1601. Cốt truyện của tác phẩm có nguồn gốc từ thể loại Shakespeare thời đại Trung Cổ. Vở kịch này có nhiều phần. Nguyễn Tư Nhàn cũng nhanh chóng bị ý câu mà mình hiểu được chọc tức đến mức muốn nổ tung người. Vì anh ta sao, mặt mũi anh ta lớn đến mức nào vậy? Mũi anh có thể làm thang trượt hay là con mắt có thể bơi lội? Lông mi anh có thể nhảy dây hay là cơ bụng có thể nhảy disco? Có phải anh cho rằng dáng dấp của anh thật là khiến người ta nhìn một chút liền yêu thích và muốn bảo vệ như bảo vệ tổ quốc và trái đất? Vì anh sao, sao anh không trực tiếp bay lên trời luôn đi? Anh còn làm tổng giám đốc làm cái gì? Nguyễn Tư Nhàn một hơi mắng xong không kịp nghỉ xả hơi, còn không cho Phó Minh Dư cơ hội nói chuyện, đã quay đầu đi vào thang bộ. Thang máy cũng không muốn đợi, bây giờ chỉ một giây thôi cô cũng không muốn ở bên cạnh Phó Minh Dư để mà chờ thang máy. Mà bên Phó Minh Dư lúc này đây, cũng là tức giận đến mơ hồ. Anh thấy Nguyễn Tư Nhàn leo cầu thang bộ thậm chí cảm thấy thật nực cười. Cứ như vậy không chào đón anh sao? Bạn gái trước của Yên An thiếu chút nữa lật ngược nóc nhà cô lên, cô vẫn có thể vù áp nói vừa cười với anh ta. Mà anh chỉ là từng hiểu lầm cô một lần, cô liền mang thù đến bây giờ. Còn luôn mồm nói với Yên An mình không phải một người lòng dạ hẹp hòi. Cho nên rộng lượng đều cho người khác còn lòng dạ hẹp hòi. Thì cho anh, Phó Minh Dư đột nhiên bị chọc giận quay đầu đi ngay lập tức. Anh cảm thấy mình bị điên rồi, mới có thể giở chứng biệt thự đẹp thì không ở lại chạy đến cái nhà trọ nhỏ bé chưa đến 300 mét vuông. Ba, này, ba, trong rõ tác giả để là San Bai Ping 300 bình, mà mình đang không tra được cái gì, không biết từ Ping có phải là viết tắt của Ping Phang Mi M2, không nữa, nên mình để là 300 mét vuông. Nguyễn Tư Nhàn leo cầu thơ nát bộ lên đến tầng mười mấy, cả người toàn mồ hôi, lao thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Nước nóng dội xuống đầu thoải mái một trận. Cô sấy khô tóc cẩn thận thoa sữa dưỡng da thơm ngào ngạt sau đó nằm ở trên giường, lại không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại liền nhớ đến gương mặt kia của Phó Minh Dư, đứng ở trước mặt châm chọc cô, vì tôi sao? Đến cùng là ai cho anh ta tự tin vậy? Lâu đinh, từ nhỏ ăn cái rắm, cầu vồng lớn lên, đền ăn đến nỗi ngu người sao, đã giải thích ở chương trước. Ai vì anh ta vậy? Ai vì anh ta chứ? Nguyễn Tư Nhàn lật qua lật lại, dứt khoát lại cầm điện thoại di động lên làm loạn bên trong group. Nguyễn Tư Nhàn, Biện Toàn, Tư Tiểu Trân, ra đây, Biện Toàn, có chuyện gì vui sao? Đến rồi đây, Tư Tiểu Trân, lỗ tai. Nguyễn Tư Nhàn, không phải chuyện gì vui, là muốn nhổ nước bọt vào tên đàn ông ngu ngốc Phó Minh Dư kia. Người đến đông đủ, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy đánh chữ chưa đủ nghiền, dứt khoát gửi một phát 4 đoạn voice chat vào group. Biện Toàn, quá dài không nghe 886. 4, đi đón khách đây. 4, 886 là tạm biệt. Tiếng Trung đọc là bài bài la, bài bài la, giải nghĩa, số 886 đọc là ba ba liu đọc lái từ bài bài la. Tạm biệt, mấy phút sau Tư, Tiểu Trân không ngoan ngoãn nghe xong biết nói cái gì, gửi một cái icon im lặng. Thế là Nguyễn Tư Nhàn lại bắt đầu đơn phương phỉ nhổ. Biện Toàn đi đón khách xong, quay lại thấy trong group một đống tin nhắn, cơ bản đều là Nguyễn Tư Nhàn một mình gửi, thực sự không nhịn được tò mò ấn mở nghe một lần. Biện Toàn, nghe cậu nói như vậy, tớ thật tò mò đối với anh ta đấy, thật hối hận năm đó tại London không nhìn anh ta kỹ một chút, các cậu ai có ảnh chụp không? Cho tớ xem một chút, Nguyễn Tư Nhàn, không có, trong điện thoại di động của tớ sao có thể có hình của anh ta được, để điện thoại di động hỏng mất sao? Tư Tiểu Trân, tớ biết ở đâu có, cậu chờ một chút, Nguyễn Tư Nhàn, chỉ một lúc sau Tư Tiểu Trân đã gửi một ảnh vào group. Đây là tạp chí hàng không nào đó trong nước vào tháng 2 năm nay, chủ đề.

nhẫn nhịn cả một ngày ấm ức trong lồng ngực ngay tại giây phút này đều bay đi rồi. Nếu không ẩn giấu ý cười, để cho người ta nhìn ra, lại ra cái rội cười trên nỗi đau của người khác thì thật là không tốt. Đoạn đối thoại bên kia vẫn còn tiếp tục, anh thật sự tính như vậy là thôi rồi. Phụ nữ ấy, nhiều khi phải dỗ dành, cô gái kia nói coi như xong, vậy có gọi gì là theo đuổi nữa. Anh không tiếp tục thử một chút sao? Hôm qua, lúc đầu khi tôi về nhà còn đang suy nghĩ, chờ cô ấy bớt giận ta lại đi dỗ lại. Nói đến đây Yên An dừng một chút, lực chú ý cả bàn đều ở trên người anh ta, chờ anh ta nói tiếp. Tự nhiên cũng bao gồm Phó Minh Dư, chỉ là anh chậm rãi nhấp rượu, biểu hiện ra không rõ ràng thôi. Yên An cảm thấy hơi khó khăn, lúc đầu cũng không muốn nói ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng là tất cả mọi người đều nhìn anh ta, mà anh ta vừa ương rượu vào, men rượu lên cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Tối hôm qua cô ấy còn chia sẻ một ca khúc trong vòng bạn bè, tôi nhấn vào nghe cảm thấy cô ấy đang mắng tôi, bỏ đi, như thế này là bỏ đi thôi, cô ấy nhìn tôi không vừa mắt như vậy tôi còn tiếp tục dính vào làm gì. Có người hỏi anh ta là bài gì, anh ta tự nhiên đánh chết cũng không chịu nói. Mà Phó Minh Dư bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra tìm Nguyễn Tư Nhàn, quả nhiên trông thấy tối hôm qua cô chia sẻ một bài, GQ. Sau khi tan tiệc bóng đêm đã nồng, Phó Minh Dư uống chút rượu, uể oải nâng đầu. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, mở cửa sổ ra chút, để gió đêm thổi vào xua tan mùi rượu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phó Minh Dư lấy điện thoại di động ra tìm Nguyễn Tư Nhàn một lần nữa, mở bài hát kia ra. Hai giây sau, một đoạn bài hát, cực kỳ có ca tính vang lên trong xe rất yên tĩnh cho nên đoạn nhạc vang lên đặc biệt rõ ràng bên tai Phó Minh Dư. Từng chữ đều rất rõ ràng. Stop wasting me time, đừng làm tốn thời gian của bà đây nữa. Even on the cover of GQ, kể cả khi anh có lên trang bìa của tạp chí GQ đi nữa. I'm never going home with you, tôi cũng chẳng bao giờ đi về cùng anh đâu. A leather jacket don't impress me, cứ nghĩ cái áo da bóng lộn đó sẽ làm cho tôi lóa mắt đi. I'm not a fool, con này không ngu, I'm kinda different to the girl. Next door, tôi chẳng phải cô em hàng xóm thân thiện. I'm looking for something more, anh còn gì để thể hiện nữa không? You're backing up the wrong tree, gáy nhầm chỗ rồi chàng ơi, tiếng ca đột nhiên im bặt đi, lái xe qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua sắc mặt không. Thích hợp Phó Minh Dư, không dám nói một chữ nào. Phó Minh Dư cầm điện thoại vuốt vuốt trầm mặt nhìn ra ngoài cửa. Không phải anh suy nghĩ nhiều, mà anh rất là nghi ngờ, rốt cuộc Nguyễn Tư Nhàn là đang mắng Yên An, hay là mắng anh đây? Cách chương.